nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 632, ba nguyện vọng của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vợ khi nghe nói đó là Hứa Hạo Nhiên, Hứa Mộc Tình không khỏi khẽ thở dài. Trên thực tế, mọi người đều biết rằng Viên Đa Đa và Hứa Hạo Nhiên rất xứng đôi vừa lứa, chỉ là mối quan hệ giữa hai người giống như phim truyền hình những năm 90 vậy. Vì gia đình dòng tộc, hai người rõ ràng là yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau. Viên Đa Đa cuối cùng đã chọn bố cô ấy. Hứa Mộc Tình, thân là con gái, cũng hiểu điều này. Vì vậy, không trách Viên Đa Đa, chỉ là thấy thương em trai mình. Khi Lý Phong đang trả lời điện thoại, Hứa Mộc Tình cố tình dí sát tai của mình vào đó, muốn nghe xem Hứa Hạo Nhiên gọi vào giờ này để làm gì. Anh rể, hai ngày trước có phải anh hứa với em có thể thực hiện ba nguyện vọng của em không? Ừ, nhìn thấy Lý Phong gật đầu, Hứa Mộc Tình không khỏi kinh ngạc nhìn Lý Phong, bởi vì cô không biết chuyện này. Hứa Mộc Tình vội vàng nói nhỏ với Lý Phong, nếu nó đưa ra yêu cầu quá đáng thì anh nên từ chối chứ. Là một người chị, Hứa Mộc Tình biết chính xác em trai mình có tính cách cẩu thả như thế nào. Nhất là bây giờ Hứa Hạo Nhiên vừa thất tình xong thì không ai có thể đảm bảo được cậu ta sẽ làm những chuyện gì. Lý Phong mỉm cười, dùng ánh mắt trấn an Hứa Mộc Tình. Sau đó, giọng nói của Hứa Hạo Nhiên phát ra từ điện thoại. Anh rể, em vừa hát ở KTV, một đám khốn nạn đuổi một cô gái vào phòng. Tên khốn kiếp này nói hắn là gì mà gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở thủ đô, có một ông bố rất giàu có, sau đó liền vênh mặt lên, không coi ai ra gì. Hứa Hạo Nhiên ở đầu dây bên kia vừa nói chuyện vừa đạp Tần ra chính, thông qua điện thoại di động Lý Phong có thể nghe thấy tiếng hét của Tần gia chính. Anh rể, vừa rồi tên khốn kiếp này còn la lên, nói rằng hắn sẽ giết tất cả mọi người trong nhà chúng ta. Anh nói xem có nên dẹp luôn cái loại này không? Lý Phong khẽ gật đầu, cười nói. Vậy em định dẹp như thế nào? Rất đơn giản, không phải hắn nói là hắn là gì mà gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc sao? Không phải nói là giàu có sao? Nguyện vọng đầu tiên của em là anh rể, anh kéo gia tộc nhà hắn khỏi tứ đại gia tộc, cho nhà hắn phá sản, để nhà hắn không những không có tiền mà còn mắc nợ người khác. Đến nỗi bọn họ còn không dám ra đường ăn xin. Khi Hứa Mộc Tình ở bên nghe Hứa Hạo Nhiên nói lời này, trong mắt cô thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Theo hiểu biết trước đây của cô về Hứa Hạo Nhiên, cô cảm thấy rằng với tính cách của Hứa Hạo Nhiên, có thể sẽ yêu cầu Lý Phong làm mấy chuyện khác người. Tuy nhiên, cậu ta yêu cầu Lý Phong biến gia tộc đối phương thành những kẻ ăn xin. Phương pháp này là phương pháp chính xác và tàn nhẫn nhất đối với cái gọi là tứ đại gia tộc. Phương pháp đối phó với kẻ ác này rất tiên tiến, ngay cả khi Hứa Mộc Tình nghe nó, cô cũng không thể không cảm thấy mong đợi và tò mò. Cô mong chờ xem Lý Phong sẽ làm gì, cô lại càng tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra với những người này. Lý Phong lạnh nhạt gật đầu nói, được. Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên đều không biết Lý Phong sẽ làm gì, nhưng mà bọn họ đều biết chỉ cần Lý Phong đồng ý, nhất định sẽ xong việc. Bùm, căn biệt thự của gia tộc nhà họ Tần. Trong phòng khách, Tần Vạn Hào dùng một chân đá văng chiếc bàn cà phê bằng gỗ gụ. Lý Thiên Kiêu ôm lấy Tần Gia Chính với đôi mắt đỏ hoe. Tần Gia Chính này đã ngoài 20 tuổi, đã là người trưởng thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với Lý Thiên Kiêu, anh ta hệt như một đứa trẻ 3-4 tuổi, lúc nào cũng khóc lóc trong vòng tay của bà ta. Mẹ, tên khốn đó thật tồi tệ, không chỉ đánh gãy tay chân Linh Cầu, hắn còn ra tay với con. Nhìn xem, mặt con sưng hết lên rồi. Này, còn chân của con, ôi chao, đau quá, đau quá. Mỗi lần Tần Gia Chính hét lên đau đớn, vẻ tức giận trên mặt Lý Thiên Kiêu lại tăng thêm một phần. Lý Thiên Kiêu ngẩng đầu lên và hét lên với Tần Vạn Hào bên cạnh. Tần Vạn Hào, có người đánh con, trai ông thế này, ông còn đứng đây làm gì, mau phái người đi bắt hắn đi. Tôi sẽ lột da rút gân tên khốn đó trước mặt con trai tôi. Tần Vạn Hào hét lên, lập tức gọi quản gia, ông lập tức đi tìm Hắc Long, nói với ông ta, đi bắt cho tôi tên khốn nạn Hứa Hạo Nhiên, bao nhiêu tiền? Cũng được, vâng. Quản gia vội vàng xoay người rời đi. Nhưng khi quản gia vừa tới cửa, mở cửa đi ra ngoài, đột nhiên, ông ta sửng sốt và hét lên, các người là ai? Các người định làm gì? Sau đó, bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói cợt nhả. Xin lỗi, đây có phải là nhà của Tần Vạn Hào, trưởng tộc gia tộc họ Tần, đứng đầu tứ đại gia tộc ở thủ đô? Không, nhà Tần Vạn Hào sống trong một ngôi biệt thự, toàn bộ điền trang chiếm hơn 20 mẫu, bắt đầu từ cánh cổng sắt ngoài cùng của trang viên đến cánh cổng gỗ phòng khách của họ. Có 3 tầng hệ thống an ninh ở phía trước và phía sau, có hơn 100 người bảo vệ ngôi nhà từ trong ra ngoài. Trong số những người này, có cả những cao thủ cấp vương. Trong tình huống bình thường, không thể có người lạ xuất hiện bên ngoài cửa gỗ. Quản gia sửng sốt, sau đó hừ một tiếng, cậu muốn gì? Cậu đã biết đây là nơi nào sao còn làm càn ở đây? Cậu có biết hậu quả của việc đắc tội với nhà họ Tần chúng tôi là gì? Không, người đàn ông vẫn rất tí tởn. Ồ, đừng nóng, như người xưa vẫn nói, có bạn từ phương xa đến há chẳng phải vui lắm sao? Nhập gia tùy tục, tên tôi là Vương Tiểu Thất, tôi đến từ Ninh Châu, tôi từ xa đến là để đặc biệt mang đến cho mấy người đặc sản Ninh Châu chúng tôi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Thất vỗ tay, đột nhiên, một đám người kéo đến. Ngay sau đó, vợ chồng của Tần Vạn Hào và Lý Thiên Kiêu vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy một đám người lạ, lần lượt khênh từng người mặc áo liệm đến. Những người này được xếp gọn gàng trong phòng khách rộng hơn 100 mét vuông. Lý Thiên Kiêu và Tần Vạn Hào nhảy dựng lên ngay lập tức, bởi vì những người được mặc áo liệm này đều là vệ sĩ của họ. Trong số đó có cao thủ cấp vương mà Tần Vạn Hào tin tưởng nhất, bởi vì vị cao thủ này được nhà họ Lý ở Trường An phái đến để bảo vệ Lý Thiên Kiêu. Người này đã nhận lệnh không bao giờ rời khỏi phạm vi 50 mét xung quanh Lý Thiên Kiêu. Với sự bảo vệ của vị cao thủ này, Lý Thiên Kiêu có thể không cần nể nang gì mà tiến vào bất cứ gia tộc nào ở thủ đô, ngay cả là tứ hợp viện nhà họ Lý, bà ta cũng chả coi ra gì. Bởi vì cho dù vị cao thủ này cùng lúc đối mặt với 2 cao thủ cấp vương là Lý Tấn và Lý Lâm, cũng có thể dễ dàng đối phó với họ, thế là dư sức rồi. Thế nhưng, hiện giờ hắn giống như một con chó chết, tay chân gãy hết, mặc áo liệm, vẻ mặt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Lý Thiên Kiêu hét lên. Trên khuôn mặt đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ của bà ta tràn đầy vẻ kinh hãi và khó tin. Cách chương.